Lược Thiên Ký, chương 735, 735, lần này náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 765, lần này náo nhiệt, trải qua Phương Hành đề nghị. Thần Tú bổ sung, thành con lừa ủng hộ lớn tiếng khen hay kế hoạch là tương đương viên mãn. Hơn nữa ba tên này cũng là nói làm liền làm loại hình. Cái kia thật đúng là nửa phần cũng không cùng Thái Hạo Bộ khách khí. Phương Hành lập tức liền lấy chư Phật Quan Tưởng Kinh đi ra. Rót vào linh lực, dẫn động kinh thư thần biến. Rất nhiều huyễn ảnh tự tử văn bên trên thoáng hiện. Quan chiếu trong vòng nghìn dặm chi vực. Nhìn rõ yêu ớt, không rơi mảy may. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Phương Hành liền thôi đối với trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy rõ ràng trong lòng. Hắn thấy được đây trong vòng nghìn dặm chi bên trong tồn tại tất cả hồng hoang di trùng. Thấy được Lữ Phụng Tiên bọn người bày ra mai phục đại trận. Cũng nhìn thấy Lữ Phụng Tiên đứng ở Pháp Chu Thượng. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích. Mãnh liệt thúc dục khí tức của mình. Cực tốc hướng Bạch Ngọc Kinh phương hướng tiến đến. Mà cái kia đầu mọc một sừng bạch mãng, thì ẩn núp cho vài trăm dặm bên ngoài, nhìn chòng chọc vào Lữ Phụng Tiên, xì xì bật cười, cực kỳ đắc ý, linh tính của nó muốn siêu tại bình thường hồng hoang di trùng. Lữ Phụng Tiên lui hướng Bạch Ngọc Kinh phương hướng, nó cũng không dám lại truy, biết cái hướng kia ẩn giấu đi cực độ khí tức nguy hiểm, mà đối với nó tới nói. Đem như thế một đám người chạy về Bạch Ngọc Kinh, cũng coi là cực kỳ đắc ý, mà Phương Hành cùng Thần Tú. Thành con lừa ba cây cũng thương lượng một chút, sau đó dặn dò Sở Từ ở chỗ này chờ. Sau đó phân hướng về ba phương hướng cực cướp ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất tại từ từ trong đêm tối. Sở Từ cũng là nhu thuận, thành thành thật thật ở chỗ này chờ. Nàng tới nói. Lúc này cảm giác hết thảy đều tốt đẹp như thế. Trong lòng giống như buông xuống một khối bị đè nén nhiều năm tảng đá lớn. Nàng thôi không nhớ rõ chính mình vì sao hận Phương Hành nhiều năm như vậy. Theo bản năng đem quy về tên vương bát đản này lúc trước đem tự mình một người ném vào huyền vực. Sau đó liền đi không thấy cái bóng người. Mà đây một lời hận ý, tại gặp được hắn giờ khắc này liền thôi tan thành mây khói. Nhất là tại tên vương bát đản này ngay trước một tên hòa thượng cùng một đầu con lừa mặt hô lên. Sở cô dâu nhỏ, bốn chữ lúc, nàng càng mừng rỡ như điên. Đối phương được nàng luôn luôn là cực là tín nhiệm. Hắn để cho mình các loại. Vậy mình liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Bất quá thật coi chính mình cô Linh Linh ngồi ở chỗ này thời điểm. Còn không khỏi hơi sợ. Đương nhiên, nàng rất nhanh liền không có thời gian sợ hãi. Chỉ qua ước chừng lưỡng nén hương công phu. Bỗng nhiên ở giữa, đông phương xa xôi, ẩn ẩn truyền đến gầm lên giận dữ. Ở giữa còn kèm theo một đầu con lừa phách lối tiếng kêu to. Sở Từ gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy phía kia bầu trời, một đầu thanh con lừa đạp trên đám mây chạy vội tới. Mà ở phía dưới, lại có một cái to lớn bọ cạp liều mạng đuổi theo. Nó rõ ràng đủ không đến không trung con lừa. Hết lần này tới lần khác mỗi khi nó muốn dừng lại lúc. Cái kia thanh con lừa liền đắc ý hướng phía nó kêu to. Còn kéo cái con lừa loại trứng xuống dưới. Lệch có khéo hay không đập vào nó trên đầu. Chỉ khí đây bọ cạp điên cuồng quơ xong kìm cùng độc vĩ. Cách cách cách cách chăm chú đuổi theo. Không chích chết đây con lừa không bỏ qua. Không phải muốn dẫn đầu kia bạch xà sao? Tại sao lại chọc một cái hồng hoang di trùng? Sở Từ vừa nhìn thấy cái kia như to bằng núi nhỏ bọ cạp. Nhất thời tê cả da đầu. Siêu. Một tiếng lẻn đến trên trời. A hát gì cái kia đà Phật. Tiểu tăng thật chỉ là muốn theo ngươi giảng một đoạn kinh. Hóa giải một chút oán khí A hát. Phương Nam, thần tú tiểu hòa thượng chi chi oa oa kêu. Trên vai khiêng một cái so bình thường lớn đến có gấp 10 lần mõ. Mà tại dưới chân hắn, Một cái trên người mọc đầy màu xanh đồng bọc mủ con cóc thì một chút cao nhảy đuổi đi theo. Thỉnh thoảng nhảy đến không trung đến tóm nó. Còn thỉnh thoảng phun ra còn như phi kiếm đầu lưỡi. Giống nuốt con ruồi cuốn về phía không trung thần tú tiểu hòa thượng. Lại làm thần tú chỉ có thể chạy. Ết hình. Hơn nữa một bên chạy còn một bên thở hổn hển vù vù giải thích. Cóc huynh. Nện đầu ngươi cái kia một chút. Thật là bởi vì ta sư phó tựu là như thế giáo đó a, làm đàn Việt không nghe khuyên bảo giải lúc. Liền cần cảnh tỉnh, ngươi làm sao còn cấp nhãn đây? Ông trời ơi, lại tới một cái. Sở Từ bị hù lập tức lại cao thêm tốc độ của mình. Lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ lồng ngực của mình. Con cóc kia có thể nhảy thực tế không thấp a hát, nhất là đầu lưỡi. Một phun ra ngoài đơn giản tựu có dài hơn ngàn trượng. Tu sĩ bay trên không trung cùng bay ở nó trên đỉnh đầu con ruồi cũng kém không nhiều. Hòa thượng này cũng thật là lớn mật. Vậy mà dẫn như thế một cái đồ chơi tới. Nếu là mình không cẩn thận bị nó mò lấy có thể phiền toái. Lập tức tựu có hai đầu hồng hoang di chủng bị dẫn đi qua. Hai cái này vương bát đản là muốn làm gì? Trong lòng chấn kinh suy nghĩ còn chưa rơi xuống lúc, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Vương bát đản, ngươi không phải có thể bay sao? Ngươi không phải có thể phun lửa sao? Ngươi không phải có thể đào núi sao? Theo đuổi ta à, phương Tây. Phương Hành chạy như một làn khói trở về. Sau lưng thình lình đi theo ba đạo cuồn cuộn ma vân. Bên trái cái kia đạo, ngân quang lóng lánh. Thế như thiểm điện, rõ ràng tựu là đầu kia đầu mọc một sừng bạch mãng. Thỉnh thoảng vọt lên, lướt đi trên không trung đuổi theo. Ở giữa đầu kia, không ngờ là một đầu không biết chiều cao bao nhiêu con giun. Dưới đất chui tới chui lui, tốc độ cũng dị thường nhanh. Mà ở bên phải, lại còn có một đầu cùng loại với thằn lằn. Lại sau lưng mọc lên hai cánh quái dị hung vật. Chính triển khai hai đạo đại cánh tật tốc đuổi theo. Thỉnh thoảng phun ra nhạt lam sắc hỏa diễm. Lần này náo nhiệt. Hai A-Hát. Sư huynh A-Hát. Ngươi làm sao đem hồng hoang di mạch bên trong vương tộc đều dẫn tới Á. Lần này đừng nói Sở Từ. Tựu liền thần tú cùng thanh con lừa đều sợ ngây người. Lúc đầu ba người là đã hẹn ở chỗ này chạm mặt. Nhưng thấy một lần Phương Hành mạnh như vậy, đây hai hàng trực tiếp tựu quay đầu hướng phía phương Bắc chạy tới. Phía sau bọn họ hồng hoang di chủng cũng lập tức đi theo đám bọn hắn thay đổi phương hướng. Hai đạo ma vân mênh mông cuồn cuộn, thẳng hướng về phương Bắc, cũng chính là Thái Hạo một bộ nhân mai phục địa phương thẳng vọt tới. Ngược lại là Sở Từ vẫn còn tương đối có lương tâm. Ngây ngốc đứng tại chỗ chờ lấy Phương Hành. Ngốc a hát, chạy mau, Phương Hành, siêu, một tiếng chạy tới, đem Sở Từ hướng trên lưng hất lên, nhanh chân đạp trên hư không, chạy so thiểm điện còn nhanh hơn. Cái kia con lừa chọc có thể thành công sao? Lúc này khoảng cách Phương Hành bọn người khoảng 3000 dặm phương Bắc. Một đám thăm thẳm dãy núi tòa nào đó trong sơn cốc. Thái Hạo một bộ triệu tập mà đến tán tu đều là thôi cầm trong tay trận kỳ. Giấu ở trong sơn cốc này. Cũng dùng Lữ Phụng Tiên cấp cho bọn hắn đặc dị phù triện che giấu tự thân khí tức. Mà Thái Hạo một bộ dòng chính gia phó. Thì cùng sư Nam Sa. Trần Lão Hạc một đạo. Giấu ở trên đỉnh núi. Bọn họ xa xa nhìn phương Nam phía chân trời. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém cái kia dã hòa thượng đem độc giác bạch mãng dẫn tới trong sơn cốc này tới. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia dã hòa thượng hung man. Trần Lão Hạc vẫn còn có chút lo lắng, sợ hắn nửa đường chạy. Ngược lại là sư Nam Sa cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng giải thích. Hắn chạy không được, sư huynh cho bọn hắn hai người một đạo phù chú. Mặc dù là mượn chú truyền âm, lại có thể bằng vào cái kia phù chú lực lượng, cho bọn hắn một điểm trợ lực. Nhưng đạo phù kia chú, trình độ nào đó tới nói nhưng cũng là một đạo cấm chế Ahat. Bọn họ ngoan ngoãn đem di chủng dẫn tới liền thôi. Nếu là nửa đường sinh không trung thực, vậy liền duy có một con đường chết. Lữ công tử cao minh Ahat. Trần lão hạc vội vàng dâng lên một câu mông ngựa. Mặc dù chủ tử nghe không được, để hắn các nô tài nghe cũng là tốt. Bất quá cái này mông ngựa thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Sư Nam Sa cùng Thái Hạo một bộ ra phó. Lại nhưng là cười lạnh một tiếng. Cũng không tiếp lời. Lữ công tử có thể kịp thời chạy đến sao? Trần lão hạc do dự một chút. Nhưng lại theo bản năng hỏi một câu. Bọn họ ban sơ kế hoạch. Liền đem cái kia độc giác bạch mãng khốn trụ về sau. Lữ Phụng Tiên liền cấp tốc chạy đến. Chém giết bạch mãng. Nói lúc thức dậy nhẹ nhõm. Lúc này rõ ràng thi hành lên. Lại khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Đầu kia bạch mãng thật là đáng sợ. So với nguyên anh tu sĩ đến cũng không thua bao nhiêu. Nếu là Lữ Phụng Tiên không kịp xuất thủ. Vậy mình như thế một đám người. Sợ là không đủ nó dày vò đó a. Ngươi cái nào đến nhiều lời như vậy. Thiếu chủ cũng không chính xác rút đi. Theo pháp thuyền thối lui ra khỏi ngàn dặm về sau. Thấy cái kia độc giác bạch mãng cũng không đi theo. Liền che đậy nặc thân hình chạy về. Chắc hẳn lập tức liền sẽ chạy đến. Ngươi một mực y theo kế vây khốn cái kia bạch mãng là đủ. Một vị lữ thị gia nô rất không hài lòng quát lên một câu. Trần lão hạc mặc dù tu vi cao hơn hắn. Lại cũng chỉ tốt liên thanh nói. Đúng. Trong lòng đương nhiên cũng có chút khó chịu. Đầu nhập người khác môn đình hiệu lực tựu là loại tư vị này Ahat. Dù là ngươi tu vi lại cao hơn. Dù là ngươi lại tận tâm tận lực. Dù là đầu nhập chủ tử là cái không có giá đỡ đại nhân vật. Nhưng tùy tiện đến cái gì nhân huấn ngươi một câu. Đều đủ ngươi chịu. Bất quá cũng liền tại hắn dâng lên bực này cảm khái thời điểm. Sư Nam Sa bỗng nhiên mặt mày ngưng tụ, thấp giọng quát nói, đến rồi, đám người lập tức cảnh giác, thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền nhìn thấy phương Nam phía chân trời, một đạo cuồn cuộn như mây ma khí đang nhanh chóng chạy đến. Lúc này khoảng cách còn xa, ma vân lại chính là hồng hoang di mạch tự thân khí cơ hiển hóa, có thể nhiễu loạn tu sĩ thần thức cảm ứng. Bởi vậy chúng tu đều là nhìn không rõ ràng cái kia ma vân phía dưới bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy ma khí trên không trung kéo ra khỏi một đạo trường long. Cuồn cuộn mà đến, bất quá cái kia đạo ma khí trực chỉ đây một tòa sơn cốc bí ẩn mà đến. Tất nhiên không phải là trùng hợp. Sư Nam Sa bọn người lập tức nhấc lên tâm thần. Từng đạo pháp lệnh truyền xuống dưới. Cùng lúc đó. Bọn họ đều là giữ lại chính mình chữ vật túi. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tĩnh mịch hắc ám sơn cốc. Đã mở ra một cái lỗ hồng. Chỉ chờ hòa thượng kia dẫn độc giác bạch mãng vào cuộc. Ầm ầm, ma khí dần dần tới gần. Mà chư tu tiếng lòng cũng thôi căng thẳng tới cực điểm. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Cái kia ma khí phía trước. Một cái bóng. Siêu. Một tiếng nhảy ra ngoài, bốn cái móng vó móng ngựa lọc cọc cạch cạch chạy nhanh chóng. Một dải khói đen hướng sơn cốc này cuồng chạy vội tới. Đằng sau một đầu cái đuôi nhỏ bỏ rơi gọi là một cái vui sướng. Không kịp nghĩ kỹ, cái kia thanh con lừa đã một đầu đâm vào sơn cốc. Mà một mực theo sát nó cái kia đạo ma vân, cũng theo sát đuổi đi theo. Cho đến lúc này. Chúng tu vừa rồi nhìn rõ ràng, cái kia ma vân phía dưới dẫn đi qua, ở đâu cái gì độc giác bạch mãng Ahat, rõ ràng tựu là một đầu to bằng núi nhỏ, toàn thân đen kịt, phía sau một đầu quanh co khúc khuỷu chừng dài mấy chục trượng lam đuôi độc hạt. Móa, mai phục tại trong sơn cốc này Thái Hạo một bộ tu sĩ đều sợ ngây người, thậm chí đều quên kịp thời bố trí xuống đại trận. Đã nói rồi đấy con lừa chọc đây. Làm sao biến thành một đầu thanh con lừa vs. Ai, làm việc đều không để ý tới. Ta đã sắp trở thành trong công ty hai bướng bỉnh. Convert by Fanmic, cách chương.